Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 175, chuyện đoạn tuyệt ngày trước. Góc chuyện audio.com, Alex lại biến lời nói lạnh lẽo của Mịch Nhi hoàn toàn trở thành khích lệ. Hành Đắc Chí kiêu ngạo nói, dĩ nhiên, hán ngữ của tôi đã nói được không chê vào đâu. Như thế nào, tôi trừ là chuyên gia y học, còn là thiên tài ngôn ngữ. Chỉ gần 2 tháng. Hán ngữ của tôi đã không có giọng điệu nói chuyện của người ngoại quốc. Hoàn toàn có thể lấy giả thay thật dùng giọng nói giả làm người trong nước rồi. Có cảm thấy tôi vô cùng ưu tú không? Có bị tài hoa của tôi làm rung động không? À, tôi nghe ra được. Mịch Nhi gật đầu một cái. Mặt lạnh lùng nói, xa cách lâu rồi mới gặp lại. Cũng là chuyện hiếm thấy. Tôi quyết định kể cho anh chuyện cảm động. Chuyện cảm động, được chứ, Mục cô nương, có phải em bị tâm ý thành khẩn của tôi với em làm cảm động không? Phải giải thích quá trình em bị tất cả mưu trí của tôi làm cảm động. Alex nghe được hai mắt lập tức tỏa sáng, khẩn trương vội vàng không ngừng hỏi tới, rốt cuộc là chuyện cảm động gì? Tôi xin rửa tai lắng nghe, cút, Mịch Nhi hướng về phía lỗ tai của anh ta. Một tiếng giống to hội tụ tất cả sức lực của cô phun trào ra. Cô khàn giọng giận dữ hét, chuyện đuổi người chính là bảo anh cút, tôi xem anh căn bản cũng không nhớ rõ tôi nói như thế nào. Ở trong điện thoại tôi cảnh cáo anh đuổi tới đây nhất định sẽ chết. Anh lần này chính là đến tìm cái chết phải không? Tử biến thái theo dõi, chứng vọng tưởng say mê võ hiệp, lập tức biến khỏi tầm mắt tôi. Rời khỏi thành phố ca, trở về quần thể sao ngoài hệ ngân hà của anh đi. Tức chết cô, não người này rốt cuộc là giống biến dị gì? Tại sao có thể vọng tưởng đến mức hoàn toàn ra khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường? Anh ta thật sự dám nói cô bị những hành động này và tâm ý của anh ta làm cảm động. Cô rõ ràng tránh né anh ta như con gián, hận không được lập tức tiêu diệt anh ta. Ném anh ta vào tâm mặt trời hoàn toàn đốt cháy thành cho bụi. Anh ta một chút cũng không nhận thức được cô chán ghét sao? Cho dù cô đã cự tuyệt rõ ràng như vậy, làm sao anh ta có thể xuyên tạc còn có thể liên tưởng? Đó, Mục cô nương, em quả nhiên là nhìn thấy tôi háo hức quá kích động rồi. Hít sâu trước, không nên quá kích động, dây thần kinh của Alex quả thật có thể so với cột điện. Cho dù nghe thấy cô trực tiếp cự tuyệt và đuổi người như vậy, cũng vẫn như cũ có thể tìm được nguyên nhân an ủi mình. Mục cô nương, tôi hiểu, phụ nữ nội địa đều xấu hổ nhút nhát như vậy, bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận, tôi sẽ không trách em háo hức kích động nói những lời này đâu. Tôi nghĩ sau khi em tỉnh táo lại nhất định sẽ hối hận. Tôi không để vào lòng, như vậy sẽ có ác cảm sâu hơn với tội của em. Tôi tỉnh táo lại chỉ hối hận tại sao không giết chết anh. Mịch Nhi cắn răng nghiến lợi hung hăng cãi vã. Cô thật sự không cách nào theo kịp suy nghĩ của Alex không bình thường này rồi. Trừ y học ra, anh ta thực sự chỉ sống trong thế giới của bản thân. Lời người khác nói căn bản không có thể khiến anh ta nghe vào. Anh ta cho rằng mình là Dương Khang. Đổi cả tên để mọi người thừa nhận cũng không sao. Nhưng anh ta cho rằng cô là Mục Niệm từ Mục cô nương. Ai cũng thể thay đổi suy nghĩ của anh ta. Anh ta cảm thấy hai người bọn họ là kim đồng ngọc nữ do trời đất tạo nên. Trong lòng anh ta sự thật này càng khó dung chuyển hơn bất kỳ nguyên tắc y học nào. Tôi biết rõ, những lời này nhất định chính là yêu em yêu đến giết chết em truyền trong thuyết đúng không? Alex bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được giải thích phù hợp với suy nghĩ của mình. Anh cười híp mắt nói, đánh là tình mắng là yêu, chúng ta bình thường khi thời cơ đến ngược một chút cũng không sao. Nhưng tôi cũng không thể làm ra chuyện giết chết em không cần chơi quá đáng nha, anh còn dám nói anh không có làm. Mịch Nhi nắm chặt tay, nghĩ đến chuyện khiến cô hoàn toàn đoạn tuyệt với Alex kia. Lửa giận thiêu đốt trong lòng càng ngập tràn, mặc dù từ khi Alex biết cha cô họ Mục, liền điên khùng khùng quấn lấy cô gọi cô là Mục cô nương. Cố chấp kiên trì cho rằng hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành một đôi. nhưng cô trừ cảm thấy quấy nhiễu và cự tuyệt anh ta ghép đôi lung tung ra. Cũng không có chán ghét Alex mấy. Dù sao, anh cũng dâng hiến cuộc sống tuổi trẻ vùi đầu vào bác sĩ không biên giới. Cả người y thuật xuất thần nhập hóa có chỗ đáng để học tập và tôn trọng. Ở trong tổ chức tràn đầy bầu không khí bác sĩ hướng dẫn trợ giúp lẫn nhau. Cô quả thật cũng học được rất nhiều thứ từ chỗ anh ta. Huống chi về sau hai người lại dấn thân vào chiến trường cùng nhau chữa bệnh cứu người. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cô cũng không muốn khiến quan hệ trở nên cứng nhắc. Nhưng kể từ khi chuyện kia xảy ra, cô liền hoàn toàn căm hận chán ghét với Alex. Hoàn toàn không bao giờ muốn thấy anh ta nữa. Đó là không lâu sau khi Mạc Đức vừa qua đời. Tinh thần cô sa sút ở trong tổ chức ủ rũ như đưa đám. Alex đương nhiên thường tới lấy lòng, mang cho cô thức ăn nước uống giúp cô điều dưỡng thân thể. Chăm sóc cô cẩn thận, lúc cô quyết định mang theo cho cốt của Mạc Đức rời khỏi tổ chức thì rất nghiêm túc chuẩn bị nói lời từ biệt và cảm ơn với Alex. Muốn cảm ơn anh ta đã quan tâm và bảo vệ, lúc ấy anh ta không có trong phòng, nhưng ai biết được. Thế nhưng cô lại phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Vậy mà anh ta lại ở trong phòng mình, dùng thiết bị tiên tiến nhất phân tách tế bào của cô. Chuẩn bị nuôi cấy tế bào trứng, trên hồ sơ thí nghiệm của anh ta. Vậy mà anh ta chuẩn bị sau khi chờ tế bào trứng hoàn thiện. Cùng của anh ta tiến hành thụ tinh nhân tạo, dùng cái này nuôi cấy ra con hai người. Thấy những thứ đó thì Mịch Nhi quả thực sắp điên rồi. Cô vẫn luôn biết Alex không bình thường lắm, vẫn chưa biết anh ta lại không bình thường như thế. Muốn tạo ra trứng của cô đem ra thụ tinh nhân tạo. Muốn dùng phương thức này ra tạo con hai người. Rốt cuộc anh ta có từng cân nhắc qua ý muốn của cô? Có hỏi qua ý kiến của cô không? Khoảnh khắc kia, Mịch Nhi cuối cùng mới hiểu năm đó sự phẫn nộ của cha với mẹ khi phát hiện đứa con này. Cha tức giận cũng là bình thường. Thật sự không có người nào thích dùng phương thức này tạo ra con của mình. Huống chi, con một người khác huyết thống là người mình không thích, cô dĩ nhiên lập tức tiêu hủy tất cả tế bào trong thiết bị. Thật may không có tế bào nào trưởng thành hoàn thiện, tất nhiên anh ta vẫn chưa kịp thụ tinh, tiết kiệm được thời gian cô đi giết chết trứng thụ tinh. Trong lúc cô tiêu hủy mấy tế bào cuối cùng thì Alex trở lại phòng. Kêu rên trách mắng cô phá hư nghiên cứu của anh ta. Cũng hủy diệt quà tặng anh ta chuẩn bị đưa cho cô. Anh ta vốn định sử dụng gen của anh ta và cô thụ tinh nhân tạo. Khiến Dương Khang và Mục Niệm Từ sinh ra một Dương quá. Dùng cái này để cô từ trong tâm tình u tối khôi phục như cũ. Nhưng bây giờ tất cả đều bị cô phá hủy rồi. Mịch Nhi nghe những lời đó đương nhiên là lửa giận đốt. Chỉ vào Alex mắng anh ta một trận, chỉ trích hành vi của anh ta giận dữ mắng anh ta vọng tưởng. Sau khi vừa thỏa thuê đầm đìa phát tiết một trận, cô sập cửa chạy khỏi phòng anh ta, tiếp theo liền rời khỏi bác sĩ không biên giới, vì vậy hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh ta. Cách chương.